Keng, ngay trong khoảnh khắc cắm vào, một tiếng thanh thúy giòn tan vang lên, quanh quẩn ở trong không gian ngầm dưới lòng đất. Nguồn, toàn thân chuôi thần tiễn cũng tràn ngập ánh kim quang, lưu truyền từ trên xuống dưới, bừng bừng sinh cơ. Dược Thiên Sầu liền ngồi thẳng dậy, hưng phấn trà sát hai tay, giống như đang nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân, khẩn cấp muốn âu yếm vốt ve nó bình thường. Bỗng dưng dị tượng phát sinh, trên mũi thần tiễn bất ngờ phóng ra một đạo quang mang hình quạt lan tỏa khắp nơi trong không gian ngầm dưới lòng đất, ở trong quang mang xuất hiện một bóng thân ảnh nam nhân cao lớn cường tráng, làn da màu cổ đồng, mặc trang phục nửa người làm bằng da báo, phía dưới cũng không đi giày, mà để chân trần khoan dung đạp trên mặt đất. Trên hai tay, trước ngực, bắp đùi, phơi bày ra những múi cơ săn chắc như đá tảng, thoạt nhìn mười phần khỏe mạnh. Trên khuôn mặt cương nghị tản mát ra vẻ trung hậu giản dị, giữa ấn đường có một đạo ký hiệu hình hoa văn, nhấp nháy tinh quang. Ở trên vai mang theo một chiếc loan cung bảy màu và một ống đựng tên, chỉ thấy bên trong lộ ra phần đuôi của những mũi tên màu kim sắc. Theo hình dạng phần đuôi của mũi tên xem ra, thì những mũi tên này cùng khai thiên tích địa tiễn là hoàn toàn giống nhau. Bóng người cao lớn xuất hiện ở trong đoàn kim sắc quang mang, theo trên người hắn cũng không nhìn ra một chút địch ý nào, vĩnh viễn chỉ mang đến cho người khác cảm giác hòa ái, ấm áp, dễ gần. Dược Thiên Sầu ngồi dưới mặt đất ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn, thật lâu. Gocchuyenaudio.com, sau mới táp miệng nuốt khan nước miếng, yếu ớt hỏi. Ngươi, là đại thần nghệ ư? Người nọ nhìn Dược Thiên Sầu, lộ ra vẻ tươi cười giản dị thản nhiên nói. Xin chào, ta tên là Nghệ, con mẹ nó, đúng là đại thần Nghệ rồi. Dược Thiên Sầu vội vàng bò dậy, phủi mông vài cái, chỉnh trang lại quần áo, đã lâu rồi không được nghe thấy hai chữ xin chào, để cho hắn theo bản năng muốn tiến lên bắt tay làm quen, như khi gặp được cán bộ cấp lãnh đạo. Chờ khi vươn tay ra mới kịp phản ứng, ở nơi này không thịnh hành phương pháp giao tiếp bắt tay. Lúc này đành phải khom lưng cúi đầu nói, cái này, lão nhân gia ngài không phải, đã chết rồi hay sao? Từ cổ chí kim, vũ trụ luôn luôn trường sinh bất thúc cùng cực vãng lai thị thị phi phi, cho nên sinh là tử, mà tử cũng chính là sinh. Đại thần Nghệ nhìn hắn ôn hòa cười nói, xem ra ngươi cũng biết ta, nói ta chết rồi cũng được, bởi vì ta đã không còn dùng phương thức bình thường để tồn tại ở trong vũ trụ nữa rồi. Nhưng nếu nói ta đã chết hoàn toàn thì cũng không phải, bởi vì mệnh hồn trong ba hồn bảy vía của ta đã ký thác vào thần cung, còn nhị hồn bảy phách thì ký thác vào trong chín mũi khai thiên tích địa tiễn. Ngày nào vô thượng thần cung và chín mũi khai thiên tích địa tiễn tề tựu thì đó cũng là lúc ta sẽ sống lại. Lợi hại, Dược Thiên Sầu miệng đầy khích lệ, hai tay vươn lên ôm ngực tràn đầy biểu tình hâm mộ, cảm giác nói chuyện phiếm cùng siêu cấp cao thủ như thế này, quả thực là rất sảng khoái. Bỗng nhiên, hắn lại có chút kỳ quái chỉ vào mình, nói. Vậy sao ngài đột nhiên xuất hiện ở đây? Hay là ngài muốn chỉ điểm ta cái gì ư? Nói đến đây, hai mắt của Dược Thiên Sầu đã bừng sáng lên, hoài nghi có phải đối phương muốn truyền thụ công pháp tuyệt thế gì đó cho mình hay không? Ta hiện thân không phải là vì đến thăm ngươi, cũng không có gì chỉ điểm. Đại thần Nghệ sảng khoái trả lời. Nghe vậy, biểu tình của Dược Thiên Sầu trở nên cứng đờ, thầm nghĩ ngươi nói chuyện không biết uyển chuyển một chút ư. Đâu cần phải đả kích người ta như vậy. Sau đó liền cười mỉa nói. Vậy ngài xuất hiện ở đây làm gì? Vạn kiếm tề tụ, một lần nữa biến trở thành khai thiên tích địa tiễn, ta theo mũi tên này cảm nhận được chân khí của một vị cao thủ xa lạ, cỗ chân khí cường đại này đã làm cho ta tỉnh dậy từ trong cơn ngủ say. Đại thần Nghệ nhìn Dược Thiên Sầu lắc đầu nói, không thể tưởng tượng nổi, ngươi đang nắm giữ tinh thần châu. Bất quá chân khí của vị cao thủ làm cho ta hồi tỉnh, không phải ngươi quá yếu. Tinh thần châu nằm trên người của ta. Dược Thiên Sầu sừng sốt, cái gọi là kẻ trong cuộc thì mơ màng, hắn đang ngồi trên núi vàng mà lại không biết. Ngay khi tầng mơ màng này bị người ta đâm thủng, toàn thân hắn không khỏi run lên, bật người hiểu ra, nguyên lai viên kim châu ở trong nội thể mình cũng chính là tinh thần châu, chẳng trách nó thần kỳ như vậy. Theo truyền thuyết nói, người nào nắm giữ tinh thần châu thì sẽ thành thần, chẳng lẽ lão tử? O không ô, cách chương.